Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, yên lặng bỏ ra cảm động. Hướng bốn phía nhìn một vòng, núi này phủ thêm trừ đại thụ, cùng trên quan đạo ngẫu nhiên trải qua người đi đường, thuận lợi không còn gì khác. Lắc đầu, Diệp Chân từ màu vàng trong ví móc ra một văn tiền đặt ở tiều phu trong tay. Một văn tiền đúng không? Ba cái cây, phiền phức lớn thúc, Diệp Chân đem một văn tiền đặt ở tiều phu trong tay. Thuận lợi lui về phía sau ra hai bước. Khoan hãy nói, tiều phu này lâu dài đốn củi. Đối với đốn cây thật là có một tay, góc độ, lực độ, đều đem ta rất khá. Chỉ chốc lát, một cái eo thô đại thụ thuận lợi lên tiếng ngã xuống đất. Rất nhanh, ba viên đại thụ hoàn thành. Tiều phu đem nhánh cây chặt xuống về nhà làm củi đốt đi. Sau đó cùng phu xe cùng nhau, đem đại thụ cắt thành lục đoạn đặt lên xe bò. Đa tạ đại thúc, ngài cùng vị huynh đệ kia chào giá. Thật là thiếu đi, Diệp Chân cũng có hàm ý nói. Tiều phu nghe vậy, lại là thân thể cứng đờ, trên mặt vội vàng gạt ra một cái nụ cười, nói, đó là, vốn là thuận tay mà thôi, một văn tiền mua cái bánh nướng đầy đủ, còn có đống củi này. Diệp Chân gật đầu, chợt không nói thêm nữa, chẳng qua là đi trở về trên đường, bỗng nhiên quay đầu nói, tiểu hoa cho ngươi bao nhiêu? Một văn đều, chán, tiểu hoa là ai? Tiều phu bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt trong nháy mắt chảy xuống mồ hôi lạnh. Chẳng qua là, Diệp Chân có chút khác biệt. Tiều phu này trên mặt mồ hôi lạnh không sai biệt lắm đã thành dòng suối nhỏ. Phải biết vừa rồi đốn cây thời điểm cũng không gặp toát mồ hôi. Đại thúc, ta khuyên ngươi vẫn là đi nhìn một chút đại phu đi. Diệp Chân khẽ lắc đầu. Chỉ cảm thấy tiểu phu này có phải bị bệnh hay không? Chảy nhiều như vậy mồ hôi, thời gian dài còn không phải thoát nước mà chết. Nhưng đang ngồi xe bò, hoảng hoảng du du hướng trong thành bước đi, Diệp Chân không biết là cái kia mồ hôi rơi như mưa, tiểu phu lúc này đang phủ phục ở trước mặt tiểu hoa run rẩy kịch liệt. Tiểu hoa nương nương, nhỏ, nhỏ chưa nghĩ tới lá cùng nhau ghiu thông minh như vậy a. Tiều phu run rẩy, cũng không biết phải chăng quá mức sợ hãi, sau đó vậy mà biến thành một đầu người lớn cá nheo. Được, ngươi trở về đi, thiếu gia trời sinh thông tuệ, hình như còn sinh ra đã biết, ta chút này tiểu thủ đoạn làm sao lại có thể lừa gạt được ở thiếu gia. Tiểu hoa thở dài, nói, phất tay cho cá nheo tinh một viên linh thảo, nói, ăn nó đi. Sau đó trở về tu luyện đi, ngươi cái này vừa hóa hình cá nheo tinh, nếu như làm ác, còn nhiều, rất nhiều vệ đạo sĩ muốn đem ngươi nấu. Thấy tiểu hoa hình như thật không có chuẩn bị giết hắn, cá nheo tinh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, một ngụm đem linh thảo ngậm trong miệng, củi lửa cũng không cần, hướng tiểu hoa thiên ân vạn tạ về sau, thuận lợi vội vội vàng vàng chạy. Trong lúc vô tình, đã từng có hơn 300 năm tu vi tiểu hoa lại ngay cả một con chó hoang đều đánh không lại. Hiện tại, cũng đã thành phương viên trăm dặm đều nghe danh đại yêu. Ngay cả một chút đạo quan chùa miếu bên trong người tu hành đều biết tiểu hoa tồn tại. Nhưng đến một lần tiểu hoa cũng không có trái với thiên đạo luân thường. Hơn nữa vẫn luôn đang làm việc thiện. Thậm chí còn thường đi chùa miếu cùng đạo quan cầu phúc. Quan trọng nhất chính là tiểu hoa mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng lại đối với đạo pháp vô cùng tinh thông. Muốn thu tiểu hoa không phải bỏ ra to lớn đại giới là căn bản không thể nào. Cho nên trong 2 năm qua, tiểu hoa cũng có thể ở thành Hàng Châu bình tĩnh sinh hoạt. Tiến vào thành, Diệp Chân nghĩ tới vật mình cần, thuận lợi khiến phu xe đem vật liệu gỗ đưa đi lá nhớ quán trà. Mình bên cạnh là một đường hỏi thăm, ở nghề mộc phường cùng tiệm thợ rèn mua chút ít công cụ. Mắt nhìn thời gian, Diệp Chân vội vã chạy về quán trà. Ba cây cự mộc đã ở tiểu viện nằm, thiếu gia thân thể còn chưa khôi phục, có thể nào cầm những này vật nặng? Thấy trong ngực Diệp Chân bày biện một chút vật ly kỳ cổ quái, Tiểu Hoa nói, nhanh đưa tay đoạt lấy. Thiếu gia đây đều là thứ gì a? Đem đồ vật từ bao khỏa bên trong lấy ra. Tiểu Hoa có chút mới lạ cầm một món đồ vật nói. Diệp Chân nhận lấy vật kiện, một mặt thịt đau nói, thứ này kêu cưa tay, là ta khiến thợ rèn chế tạo, là thứ này, thiếu gia ta thế nhưng là ước chừng bỏ ra nửa lượng bạc ròng. Thiếu gia không cần ưu sầu, nhà ta mặc dù bây giờ không phải cự phú, nhưng cũng không kém chút tiền ấy, Tiểu Hoa cười an ủi. Diệp Chân liếm môi gật đầu, Tiểu Hoa bạc bao nhiêu? Ở trong lòng Diệp Chân, vậy cũng là Tiểu Hoa đồ cưới không sai biệt lắm. Dùng Tiểu Hoa bạc, dù chỉ là một văn tiền, trong lòng Diệp Chân đều rất khó chịu. Nhìn tới, ngày sau muốn nhanh chóng tìm được kiếm tiền đường tắt mới là chính đạo, trong lòng Diệp Chân yên lặng nghĩ đến, nhưng một bên Tiểu Hoa lại khuôn mặt nhỏ có chút cổ quái nhìn Diệp Chân. Tò mò thiếu gia rõ ràng đã đoán được mình đang giúp hắn, nhưng tại sao lại giống không phát hiện, chẳng lẽ lại là ta suy nghĩ nhiều. Tiểu Hoa tâm nói, ở một bên bận rộn Diệp Chân xác thực đoán được cái gì. Hơn nữa duy nhất khả năng người cũng là Tiểu Hoa, chẳng qua là Tiểu Hoa làm hết thảy đó cũng là vì hắn tốt. Sở dĩ ẩn giấu đi cũng là sợ bị thương hắn lòng tự trọng. Tiểu Hoa tinh xảo khuôn mặt nhỏ, loại đó chờ đợi khiển trách biểu lộ Diệp Chân khóe mắt liếc qua đã thấy. Chẳng qua là trong lòng cười cười, thầm nói, ngươi như vậy yên lặng bỏ ra, nếu ta là đi chất vấn ngươi, đối với ngươi phát cáu, ta còn là cái nam nhân. Trong cuộc sống hiện thực có thật nhiều nghệ thuật gia trước kia đều là sau khi ăn xong cơm bao nuôi, hiện tại thiếu gia ta tỉnh, ngày sau nhất định sẽ làm cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Lúc này mới không uổng công ngươi nha đầu này nỗi khổ tâm. Cùng xứng đáng ta cái này người xuyên Việt thân phận. Cái này giường, chúng ta cùng nhau làm, Diệp Chân khiến thợ rèn chế tạo cưa tay là có thể hai người cùng đi. Từ nhà bếp lấy ra một cây than củi, ở đá xanh xếp thành mặt đất vẽ lấy chế tạo đồ. Nghề mộc Diệp Chân đã từng cũng ngồi qua nửa năm tiểu công. Cái giường này mặc dù không có nắm chắc làm thành tác phẩm nghệ thuật, nhưng ngủ người khẳng định là không thành vấn đề. Chẳng qua là, chữ của ta lúc nào trở nên tốt như vậy? Vừa mới bắt đầu thầm nghĩ lấy bản vẽ còn chưa phát hiện. Chờ đã xài hết sau đó, lại xem xét, Diệp Chân phát hiện mình viết ra chữ. Vậy mà so với trên TV những cái được gọi là thư pháp đại gia đều muốn đẹp gấp trăm lần. Những sách kia pháp mọi người mặc dù có rất nhiều trình độ, nhưng dễ nhìn gấp trăm lần. Diệp Chân hai mắt chợt sáng lên, lại là nghĩ tới một cái thật tốt kiếm tiền đường tắt. Đại Tống trọng văn khinh võ, không nói những cái khác, chỉ bằng mình chiêu này chữ tốt, ở đâu đều có thể lăn lộn không kém. Tiểu Hoa thấy thiếu gia nhà mình nhìn chằm chằm vào trên đất chữ ngẩn người, một lát sau nhịn không được dò hỏi, thiếu gia làm sao vậy, có phải hay không gặp phiền toái gì? Không cần, chúng ta đi mua một cái giường đi, Tiểu Hoa đề nghị. Diệp Chân khẽ lắc đầu, cười không nói, nhấc lên khỏi mặt đất cưa tay, dùng than củi ở thân cây bỏ ra mấy đạo tuyến, sau đó khiến Tiểu Hoa cho mình phụ một tay. Chẳng qua cưa lấy cưa, Diệp Chân phát hiện coi như mình không dùng sức, cái này cưa cũng đang nhanh chóng vận động, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, thân cây đều bốc khói. Nhưng Tiểu Hoa lại chơi có chút bất diệt nhạc hồ, ở Diệp Chân nới lỏng tay sau, lấy tốc độ cực nhanh, phảng phất không phải ở cưa cây, mà là tại cắt đậu hũ. Nguyên bản Diệp Chân dự tính nhất tốn thời gian một bước, vậy mà tại Diệp Chân ngẩn người thời gian liền hoàn thành. Tiểu Hoa, ngươi cái này khí lực. Diệp Chân khẽ nhếch miệng, nhìn Tiểu Hoa có chút nói không ra lời. Trong lòng Tiểu Hoa máy động, yếu ớt nói, Tiểu Hoa trời sinh khí lực liền lớn, khi còn bé thiếu gia bị chó đuổi theo cắn, vẫn là Tiểu Hoa hỗ trợ đánh chạy. Diệp Chân hơi có chút đỏ mặt, mặc dù không biết Tiểu Hoa nói thật hay giả, nhưng nếu Tiểu Hoa như thế có sức lực, Diệp Chân thuận lợi chuẩn bị trộm cái lưới. Dù sao mình ở trước mặt Tiểu Hoa sẽ không có cái gì khuôn mặt nam nhân mặt. Sau đó đoàn người liền giao cho chê cười. Diệp Chân chỉ dùng làm cuối cùng lắp ráp, đánh bóng, cùng khắc hoa các loại trình tự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.